Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 614 Hoàng hậu con lười chi tử. Ngươi cho rằng thần là cái gì? Toàn trí toàn năng sao? Chư thiên vạn giới thần chỉ ngàn ngàn vạn, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết ở vào đỉnh điểm vị kia mới có bổn sự này. Thời gian không nghịch. Không biết sự tình đó là không biết nếu ngươi giống một khác chi đoàn đội đoàn trưởng giống nhau tự. Cho là thông hiểu hết thảy, đại có thể đem chính mình phán đoán cùng chứng cứ bày ra ra tới. Nếu không nói, tựa như hắn sở lên án, ở chân tướng cha ra manh mối phía trước, ngươi hiểm nghi cũng hoàn toàn không có thể bị bài trừ, hiện tại. Nên đem lực chú ý tập trung đến chính sự lên đây. Âm nhạc gia tiểu thư. Ngươi nên sẽ không muốn nói gần nói xa là có thể đem sự tình lừa gạt qua đi. Hoặc là vọng tưởng ta thật sự sẽ nói cho ngươi cái gì tiến hóa bí tân đi. Lam Mã Linh đều như vậy chỉ trích, Khúc Vân cũng chỉ đến thu hồi chính mình tràn đầy lòng hiếu học. Nhún nhún vai, này thật đúng là không thể trách Vân Thường các tiên tử ít thấy việc lạ đem đề tài. Mang oai. Rốt cuộc ai cũng không nhiều ít cơ hội cùng tồn tại thần chỉ nói chuyện với nhau. Ngay cả động vật vương quốc sinh trưởng ở địa phương cả triều hậu duệ quý tộc. Trừ bỏ sống thành yêu tinh tam triều nguyên lão quy thừa tướng ngoại đại đa số cũng là lần đầu tiên. Nhìn thấy vị này chúng nó thế giới thần chỉ, Lam Mã Linh thập phần vừa lòng. Cầm lấy linh hoạt kỳ ảo làn điệu. Như vậy, căn cứ vương quốc truyền thống. Cho mời hai vị người thừa kế, cùng với hai vị dị giới hiền giả đoàn trưởng theo ta đi thấy quốc vương di thể. Căn cứ vào chúng ta truyền thống, chúng ta đem bởi vậy tuyển định đảm nhiệm đời kế tiếp quốc vương người thừa kế thỏ cộc y ly công. Chúa đột nhiên chen vào nói, âm nhạc gia tiểu thư đem đại diện toàn quyền ta lập trường lên tiếng. Ta sẽ lưu tại vương tọa đại sảnh chờ đợi kết quả. Hoặc là lúc cần thiết đưa tin, cứ việc hai mắt đỏ bừng. Nhưng chùa thỏ công chúa giờ phút này thanh âm thập phần trầm ổn mà bình tĩnh. Nàng theo như lời hết thảy đương nhiên đều là trước đây liền cùng Khúc Vân thương nghị tốt. Rất nhiều triều thần đầu tới kinh ngạc ánh mắt, biểu hiện như vậy chúng nó dĩ vãng nhưng chưa bao giờ ở công chúa trên người nhìn thấy qua ngươi. Xác định từ bỏ chính mình quyền lực sao? Lam Mã Linh bình tĩnh hỏi. Như là ở chủ trì cái gì thần thánh nghi thức ta xác định từ bỏ chính miệng vì chính mình biện luận. Quyền lực, cũng tin tưởng chính mình người phát ngôn đem chứng thực ta mới là duy nhất hẳn là kế thừa vương vị. Vương chữ, y theo chúng ta truyền thống, vì thác dị giới hiền giả toàn quyền đại lý vốn chính là người thừa kế quyền lực, chùa thỏ công. Chúa tích thủy bất lậu, dứt lời thập phần khéo léo mà xách lên làn váy hành lễ. Ở Lam Xà Hầu gái nâng hạ thối lui đến đại sảnh một góc, lời này vừa nói ra. Lại là một mảnh thấp giọng nghị luận, ở vương quốc quần thần trong mắt, nhiều năm trước tới nay vẫn luôn cho rằng túi lửng vương tử sẽ kế thừa vương vị sẽ trở thành ván đã. Đóng thuyền sự thật, các nàng đều là lần đầu tiên nghe được chùa thỏ công chúa chính miệng cho thấy tranh đoạt vương vị. Di nguyện, xác thật như thế, Lam Mã Linh không có nói thêm nữa cái gì. Lãnh túi lửng vương tử, Khúc Vân cùng lão bản ba người bước lên vương tọa mặt sau thang đu, bước lên thang đu sau. Bọn họ đi tới quốc vương phòng ngủ bên ngoài lúc trước Doãn Hy Di chiến đấu quá phòng. Lam Mã Linh cuối cùng xác nhận nói, các ngươi từng người đều chủ trương chính mình một phương hẳn là kế thừa vương vị. Không có người muốn rời khỏi đúng không? Như vậy. Các ngươi phân biệt chủ trương là túi lửng vương tử cùng thỏ cộc y ly công chúa giết chết tiền nhiệm. Hoàng hậu con lười quốc vương, đúng không? Không, ta đã nói rồi, là Vân Thường tiên phủ kia bang nhân làm. Tới rồi giờ phút này, lão bản một chút cũng không cố kỵ cấp túi lửng vương tử phá đám. Hắn cần thiết muốn đạt thành mục đích của chính mình, hai ngày này thời gian hắn cũng có kỹ càng tỉ. Mỉ hiểu biết quá động vật vương quốc kế vị truyền thống. Dị giới hiền giả có thể đưa ra chính mình chủ trương. Mà vô luận bọn họ cách nói cuối cùng bị chứng thực vẫn là chứng ngụy. Đều sẽ không bởi vậy đã chịu trừng phạt cho nên giờ này khắc này. mặc dù chính mình bố trí mưu kế hoàn toàn không có thực hiện được. Không châu bắt chó đi cầy hắn cũng đến đem nước bẩn khấu ở Khúc Vân các nàng trên đầu, như vậy nếm. Thử đối hắn mà nói cơ hồ là vô bổn vạn lợi. Thất bại đơn giản là không có trò chơi thông quan khen thưởng mà thôi. Ở một vị thần chỉ trước mặt âm nhạc ra lại không có khả năng giết hắn. Cuối cùng xui xẻo chính là kia đầu chán ghét túi lửng. Cùng hắn không quan hệ, nhưng một khi thành công, chính mình trở lại biểu thế giới đó chính là thiên đại công lao. Ngay cả nhà mình chủ tử đều làm không được sự tình vạn nhất bị hắn làm xong. Từ đây Bình Bộ Thanh Vân là không thể nghi ngờ sự tình, thấy Lam Mã Linh lỗ trống ánh mắt nhìn phía. Chính mình, Khúc Vân nhún nhún vai nói. Chùa thỏ công chúa cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói cho y tử nàng làm cái gì. Nàng đối y tử phân tích phán đoán năng lực hoàn toàn tín nhiệm. Như vậy không phải rất thú vị sao? Vô luận cuối cùng cấp ra như thế nào phân tích, nàng cũng hoàn toàn không lo lắng thời điểm lại có người đi tìm chùa thỏ công chúa xác minh chính. Mình lý do thoái thác. Bởi vì dựa theo động vật vương quốc truyền thống một khi người thừa kế xác định xuống dưới. Mặc dù lý do cùng sự thật không hợp cũng không có bất luận kẻ nào có thể lật đổ. Mà trở thành nữ vương chùa thỏ công chúa càng không có nghĩa vụ đi trả lời bất luận cái gì nghi. Ngờ quen thuộc biểu thế giới phá án kịch bản người khả năng sẽ đối động vật vương quốc cổ quái tập. Tục tỏ vẻ cực đại khó hiểu. Kỳ thật chỉ cần minh bạch chúng nó mục đích là tuyển định người thừa kế mà phi tìm ra hung phạm nên. Có thể lý giải, này hai việc có cái gì khác nhau sao? Có đôi khi xác thật là như thế này, một vị có thủ đoạn làm mọi người tin tưởng người khác làm sự. Tình xuất từ chính mình tay vương, muốn xa xa hảo quá bằng vào ưu tú ám sát kỹ thuật hoàn thành công tác sau. Lại vô lực từ người khác trong tay giữ được chính mình lao động trái cây vương không phải sao? Động vật vương quốc thờ phụng cá lớn nuốt cá bé, nhưng vương yêu cầu cường. Hiển nhiên không chỉ là một người địch vấn đề, bởi vậy. Bọn họ cũng không cần bị tách ra hỏi ý, cũng không cần ở trần thuật khi tránh đi đối hiện trường quan sát để tránh miễn nói dối, đúng vậy. Túi lửng vương tử nhe răng trợn mắt mà kéo nhích người thượng băng vải. Để ngừa ngăn chính mình huyết ô làm dơ hiện trường. Học theo mà nói, không đem manh mối cùng chứng cứ đều tìm ra. Mặc dù chúng ta đưa ra cái gì chủ trương cũng không hề ý nghĩa không phải sao. Thực hiển nhiên, hai vị này có thể trầm ổn cùng lúc trước kia nóng lòng tỏ thái độ lão bản hoàn toàn không ở một cấp. Số. Từ túi lửng vương tử ba phải cái nào cũng được trả lời chung. Khúc Vân càng là cảm thấy ra chỉ sợ này đầu lửng cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra sự. Tình gì, nói như vậy, liền thật sự có ý tứ. Đương nhiên, nàng cũng không dám khẳng định, bởi vì lấy này đầu lửng tính cách là vô cùng có khả năng suy minh bạch giả bộ hồ đồ cố ý hố nàng. Tìm niềm vui, này gian xem như quốc vương thư phòng phòng lúc này đèn đuốc sáng trưng. Trên thực tế hiện trường xác thật có loang lổ vết bẩn. Lại không có vết máu, mà chỉ là một đống đống thạch trái cây cổ quái toái khối, ở đây bốn người chung. Rõ ràng Khúc Vân đối nơi này đủ loại dấu hiệu hứng thú nhỏ nhất. Nàng mắt nhìn thẳng lập tức hướng tới quốc vương phòng ngủ đi đến. Những người khác cũng chỉ hảo vội vàng đuổi kịp. Tất cả mọi người ở lo lắng nàng sẽ làm cái gì tay chân. Đặc biệt là ở túi lửng vương tử vừa mới bị hố ở ma pháp ngôi cao vô pháp rời khỏi sau, phòng ngủ đại. Môn rộng mờ, hoàng hầu con lười đại vương người mặc áo ngủ, an tường mà dựa ngồi ở trên giường. Quanh thân không có miệng vết thương, giống như ngủ say. Trên thực tế con lười loại này sinh vật một ngày chung đại đa số thời điểm đều là bức tôn dung này. Thật không biết là ai như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền phán đoán xuất ngoại vương băng. Hà chỉ là nó trên ngực dài một bãi thủy, mùi rượu phát mũi, đại khái có thể phán đoán chất lỏng thành phần, mà đá phiến trên mặt đất còn có một cái đánh nát bình rượu. Từ góc độ tới xem là quốc vương chúng độc thoát lực sau từ trong tay lăn xuống. Rượu trái cây khí vị từ trên sàn nhà phát huy đến gần như khô cạn vệt nước chung phát ra, nhìn thấy. Quốc vương tử trạng, Túi Lửng Vương tử trong lòng nhất định, lộ ra âm hiểm tươi cười. Nghe nói các ngươi hai bên ngày hôm trước ở vương tọa đại điện trước tranh chấp. Âm Nhạc gia tiểu thư cố ý hộ hạ phúc lớn mạng lớn hai vị kẻ tập kích. Nhưng có việc này, đúng vậy, đề cập Lam Phong. Khúc Vân hơi thu liễm tươi cười, căn cứ lão bản tiên sinh lời chứng. Ngày đó ở nơi xa sử dụng ám khí công kích cái kia không có lộ diện người. Chính là dưới lầu bị bắt Lam Phong tiểu thư, căn cứ nàng hành động, lão bản tiên sinh bắt được nàng cũng đem nàng tạm thời giam cầm ở ta nơi đó. Mà nàng ở đêm nay ở chúng ta dưới mí mắt biến mất. Túi Lửng Vương tử không nhanh không chậm mà chậm rãi nói tới, cấp mọi người lưu ra nguyên vẹn tự hỏi thời gian. Lúc này nàng lại bị tư tế đại nhân giam cầm, chắc là xuất hiện ở không lo xuất hiện thời gian địa điểm. Ta đoán không sai đi. Nghe nói lời này, Lam Mã Linh mặt vô biểu tình mà chuyển hướng Khúc Vân. Cái kia gọi là Lam Phong nữ nhân, là các ngươi bên này người. Cứ việc nơi này có rõ ràng âm mưu, Khúc Vân vẫn là không cần nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Thật lâu phía trước, ở chúng ta thế giới nàng cũng đã là Vân Thường Tiên Phủ người. Chỉ là tạm thời lưu tại phúc lớn mạng lớn, chính như nàng theo như lời. Chuyện này chúng ta cũng đã sớm phát giác, lão bản cười. Chuyện khác hắn xác thật không có tự tin đối phó Khúc Vân. Nhưng duy độc chuyện này hắn biết này mệt Khúc Vân ăn định rồi, tựa như Khúc Vân xem thấu nó làm. Người giống nhau. Từ biết được Vân Thường Tiên Phủ lựa chọn chính mình kia không nên thân muội muội. Túi Lửng Vương tử cũng đối Khúc Vân có một cái phán đoán, chỉ là lão bản dự tính chung cái kia Âm Nhạc gia kinh hoàng bộ dáng lại không có xuất hiện. Hắn đoán trước đến Khúc Vân sẽ vì Lam Phong mà tự nguyện nhảy hố. Nhưng không có đoán trước đến đem Lam Phong đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió cư nhiên chút nào vô pháp. Động dung vị này khủng bố đối thủ thong dong, trên thực tế. Lão bản chỉ chi Âm Nhạc gia như dĩ vãng hắn giống nhau trọng cảm tình. Lại không biết Khúc Vân nơi nào là cái loại này nhìn thấy đồng bọn nguy nan liền bi phẫn phía trên. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống nhiệt huyết thanh niên. Nàng để ý chỉ là chính mình đồng bọn không việc gì kết quả. Vì thế liền tính mặt đối mặt đem để ý người mắng cái máu cho phun đầu. Hướng trên người nàng bát nước bẩn lại có gì phương, mà hiện tại nàng thản nhiên thừa nhận cùng Lam Phong quan hệ. Thậm chí theo vương tử lên án đem các nàng quan hệ trói đến càng khẩn. Tự nhiên là có nàng tính toán của chính mình, ở nhà mình hai đội người đều không có phát hiện Lam Phong tung tích khi, Khúc Vân cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Mà lúc này Lam Phong bị đối thủ lợi dụng tới đối phó tình huống của nàng đã là nàng sở hữu phòng. Đoán chung tốt nhất kết quả, bởi vì lúc trước xuất kỳ bất ý ra tay đem Túi Lửng Vương tử tạm thời vây khốn. Lam Phong này trương bài chúng nó xem như hoàn toàn bạch đánh, Khúc Vân chậm rãi tiến lên. Ở chúng mục nhìn chừng hạ từ bình rượu mảnh nhỏ hạ nhặt lên một tiểu khối đồ vật là tiếng vang làm. Nàng phát hiện bị bình rượu hơi mỏng gốm sứ mảnh nhỏ sờ che giấu một tiểu khối ngưng keo trạng xích. Hồng sắc nửa trong suốt vật chất, vô luận từ kích cỡ vẫn là màu sắc, thoạt nhìn đều rất giống là một khối anh đào khẩu vị thạch trái cây, y tử yêu cầu kiểm tra. Có thể chứ, Khúc Vân nhìn chăm chú con lười thi thể, hơi hơi dương mắt nhìn phía Lam Mã Linh, ta đến đây đi, Lam Mã Linh một bước vượt đến Quốc Vương. Bên cạnh, trong tay giống Lam Mác trò chơi người chơi giống nhau trống rỗng xuất hiện một con chén nhỏ. Tiếp theo nó khép lại xong chỉ treo không một hoa, thi thể trên cổ tay liền chảy ra vài giọt máu đen tích ở trong chén, thân là trên đời không biết. Nhiều ít năm thần chi, Lam Mã Linh ở nhìn thấy Quốc Vương tử trạng sau này trước liền nghĩ tới chúng độc khả năng tử. Trạng an tường, không có chút nào thống khổ dấu hiệu. Như vậy độc nhưng không thường thấy, ta tưởng truyền Lam xà hầu gái cùng đệ nhất vị phát hiện Quốc Vương băng hà động vật Khúc Vân. Khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, không có người truyền lệnh. Lam Mã Linh trực tiếp đem bàn tay nhập hư không? Không biết từ nơi nào thông qua nước gợn nhộn nhạo không gian đem một con rắn cùng một đầu tê giác. Trống rỗng túm vào phòng ngủ, hai vị hiển nhiên cũng chưa trải qua quá chuyện như vậy. Vẻ mặt kinh hoàng, dưới lầu cũng ẩn ẩn vang lên một trận xôn xao, trên người mang theo giải dược đi. Tới chứng minh một chút quốc vương chết vào ngươi nọc độc, Khúc Vân tựa hồ đối chính mình phán. Đoán cực có tin tưởng, lập tức quay đầu đối tê giác lông dài thị vệ trưởng nói. Thỉnh cụ thể miêu tả một chút đêm nay ngươi nhìn đến sở hữu sự tình, tê giác lông dài thị vệ. Trưởng thân là tuyệt thế cường giả, cường tráng thân hình lúc này lại có vẻ có chút câu lũ. Nó rũ mắt mấy giây, tiện đà mở to đôi mắt. Điện quang như đuốc, thanh âm trầm ổn nói. Vậy từ 8 giờ chỉnh khi công chúa tới chơi nói lên đi. Quốc vương bệ hạ thật cao hứng, đem chùa thỏ công chúa đón nhận lâu. Hai người nói chuyện thực thân thiện, thỉnh bài trừ rớt ngươi chủ quan cảm thụ. Khách quan miêu tả ngươi nhìn đến sự tình, túi lửng vương tử thanh âm âm trầm mà nhắc nhở, là tê. Giác lông dài gật đầu, một lần nữa nói. Quốc vương bệ hạ cùng công chúa điện hạ nói chuyện khi ta không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, nhưng lúc sau 8 giờ 40 khi túi lửng vương tử vội vã tới rồi, cũng xông lên thang đu, tiếp theo ta liền nghe được ầm ĩ thanh âm, sau đó đại vương thực tức giận, nói không nghĩ tái kiến bất luận kẻ nào, ta liền tuân mệnh đem vương tử cùng công chúa điện hạ đưa ra vương tọa đại sảnh, 9 giờ xuất đầu thời. Điểm, ta đi nhắc nhở quốc vương tới rồi đi ngủ thời gian. Phát hiện hắn đã tiến phòng ngủ nghỉ ngơi. Lúc trước tan dã trong không vui gặp mặt làm ta lo lắng buổi tối khả năng sẽ có việc phát sinh. Ở phòng ngủ ngoài cửa đề nghị lưu lại nơi này bảo hộ bệ hạ. Nhưng bệ hạ ngại xảo cho nên cự tuyệt, vì thế ta thổi tắt sở hữu ngọn đèn dầu. Hạ bức màn canh chừng tiếng mưa rơi che ở bên ngoài, lúc sau ta đi xuống lầu. Canh giữ ở vương tọa đại sảnh, nhưng không ra 5 phút, ta liền nghe được trên lầu rõ ràng có đánh nhau thanh âm. Kinh hãi dưới sông lên lầu đi, lập tức liền bị công kích bên ngoài phòng khi đó là toàn hắc. Ta chỉ dựa vào bản năng toàn lực ứng chiến, cho rằng chính mình một kích liền chém chết đối thủ ý chí. Nhưng ngay sau đó kéo ra bức màn sau mới phát hiện đối thủ tựa hồ lông tóc vô thương. Đúng vậy, chính là dưới lầu cái kia sáng sớm bị tư tế đại nhân định trụ tên là Lam Phong dị giới hiền giả ở. Ta kéo ra bức màn lúc sau, nàng lập tức ném xuống trong tay vũ khí đầu hàng, đi theo chúng ta truyền thống ta cũng không có khó xử vị này dị giới hiền giả. Chỉ là đem nàng khống chế lên sau vọt vào quốc vương phòng ngủ, khi đó con lười đại vương cứ như vậy. Ngồi ở chỗ này, nghe được mở cửa thanh sau răn dạy ta không nên quấy rầy nó nghỉ ngơi. Ở biết được có dị giới hiền giả xuất hiện ở nó thư phòng khi. Bệ hạ kêu ta trước đem nàng lưu tại vương tọa đại sành. Hết thảy ngày mai lại nói, lúc này, cười cú mèo mang theo đầy người là thương vương tử cũng đi đến. Nói vương tử điện hạ khả năng muốn từ bên ngoài xông vào bệ hạ phòng ngủ. Đồng dạng bị bệ hạ yêu cầu đem vương tử cũng lưu tại vương tọa đại sảnh trông giữ lên. Hết thảy ngày mai lại nói, chúng ta liền đem người đều mang theo đi xuống. Ta tiếp tục canh giữ ở vương tọa đại sảnh, mà cười cú mèo tắt trở lại quốc vương phòng ngủ chính phía trên 2 tầng gác chuông. Tiếp tục canh giữ ở tường ngoài. Tới rồi 9 giờ 25 tiến hành cùng lúc, ta nghe được bệ hạ gọi ta, liền lên lầu, ai ngờ ở phòng ngủ cửa kêu vài tiếng bệ hạ cũng không ứng. Ta đẩy nhóm đi vào, lập tức sợ hãi mà cảm giác đến bệ hạ sinh mệnh năng lượng đã hoàn toàn mất đi, nói vậy hắn khi đó. Gọi ta, hẳn là ý thức được chính mình trúng độc sự tình, này thật là, ai? Cười cú mèo nghe nói ta tiếng la từ cửa sổ phi tiến vào. Chúng ta cùng nhau xác nhận bệ hạ xác thật băng hà. Liền ở 9 giờ rưỡi chỉnh gõ vang lên chuông tang, tê giác lông dài một hơi nói xong này đó. Kiên nghị gương mặt hơi hơi chịu động, lúc này, Lam xà hầu gái đã đem chính mình bình nhỏ dùng cái đuôi câu ra. Linh hoạt mà mở ra nắp bình sau tích một giọt màu vàng nhạt chất lỏng ở thịnh phóng quốc vương máu. Trong chén, chất lỏng thực mau dung hợp ở bên nhau, nguyên bản máu đen cũng trở nên đỏ tươi, là ta độc, nàng gật đầu nói. Lấy một loại thập phần quái dị ánh mắt nhìn về phía Khúc Vân, trước mắt một màn làm lão bản nhíu mày. Này lại có thể thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ bởi vì Lam Xà Hầu gái là thỏ cộc Y Ly công chúa người bên cạnh? Là có thể chứng minh hạ độc chính là chuột thỏ công chúa? Mà các ngươi là trong sạch, ta nhưng thật ra cảm thấy, này đồng dạng có thể chứng minh các ngươi từ Lam Xà Hầu gái nơi đó lấy nọc độc. Thân là người ngoài lại động thủ hạ độc. Hắn rõ ràng ở mạnh mẽ cãi lại. Thanh âm cực kỳ khuyết thiếu tự tin, đúng vậy. Khúc Vân thở dài, dùng ngón tay gõ gõ chính mình đầu tức giận nói. Này xác thật có thể chứng minh chúng ta là trong sạch, Lam Xà Hầu gái độc 5 phút nội hẳn phải chết. Từ Quốc Vương cuối cùng trao đổi tê giác lông dài vệ sĩ. Đến Doãn Hy Di xuất hiện ở Quy Thừa Tướng trước mặt chỉ trải qua 5 phút đổi câu ngươi có thể nghe. Hiểu nói, liền tính nhà của chúng ta Doãn Hy Di đã từng đã tới Quốc Vương phòng ngủ. Như vậy nàng cũng cần thiết ở Quốc Vương bị hạ độc phía trước cũng đã rời đi mới có khả năng xuất. Hiện ở Quy Thừa Tướng trước mặt Khúc Vân lần này xưng hô đồng đội sử dụng chính là tên đầy đủ mà. Phi nickname, là vì làm động vật vương quốc người cũng có thể rõ ràng nàng chỉ đều là ai, không có người sẽ hoài. Nghi chứng nhân trong miệng thời gian chính xác trình độ, ngay cả lão bản đều rõ ràng này đó không gian 4 chiều sinh vật đối thời gian cảm giác chi tinh. Chuẩn tới rồi không cần tính giờ dụng cụ trình độ, chúng nó trong miệng nói ra ước chừng 5 phút chỉ chính là 4 phần 55 giây đến 5 phần linh. 5 giây khu gian, trước sau khác biệt bất quá 5 giây, huống chi, Quốc Vương trong thư phòng thật là có một đài đồng hồ để bàn, kể từ đó. Khúc Vân hoặc Doãn Hy Di đối Quốc Vương hạ độc sau chạy đến Quy Thừa Tướng nơi đó khả năng tính xác. Thật bị bài trừ, mà Vân Thường Tiên Phủ còn lại người, mà các ngươi dư lại người đều cùng ta vệ đội lưu tại ma pháp ngôi cao thượng. Điểm này không cần lại xác minh. Ta đã từ thủ hạ nơi đó hiểu biết tới rồi. Có thể thế các ngươi làm chứng, túi lửng vương tử thản nhiên nói. Tại đây loại tất nhiên sẽ bị chứng thực sự tình thượng dối rắm là không có ý nghĩa. Túi lửng vương tử điểm này quyết đoán vẫn phải có, không giống phúc lớn mạng lớn lão bản. Lúc này chính lấy một loại hoạt kiến quỷ biểu tình nhìn về phía vương tử tựa như nghiệp dư cờ vây. Tay rõ ràng đã thua chính mình lại còn không biết. Kiên trì tranh đoạt một tấc vuông chi gian, trên thực tế chức nghiệp kỳ thủ sở dĩ có thể nhẹ nhàng thắng chi. Đó là bởi vì sớm đã ở nhưng quyết thắng phụ chỗ bày ra sinh tử cục. 50 bước trước chiếm trước tiên cơ, Lam Phong tình huống cũng là giống nhau, túi lửng vương tử thờ. Dài, chính mình nói ra tới, nàng bị tê giác lông dài thị vệ trưởng khống chế được thời gian muốn so phụ vương chúng độc thời. Gian sớm quá nhiều, nếu hoài nghi là nàng hạ độc, như vậy thời gian thượng hoàn toàn không thể nào nói nổi, Khúc Vân đột nhiên áp dụng hành động xác. Thật phá hủy hắn rất nhiều mưu hoa, vốn dĩ có thể hung hăng âm Khúc Vân một phen Lam Phong này trương hảo bài cứ như vậy bị đối thủ. Không đánh mà thắng mà an toàn bảo hạ, ở túi lửng vương tử xem ra. Nơi này cờ kém nhất chiêu thực sự có chút tiếc nuối, chỉ là ai cũng không nghĩ tới vương tử lúc này. Thu Liễm khởi thở dài bộ dáng, đột nhiên chuyện vừa chuyển, nhưng này lại như thế nào? Người hao tổn tâm cơ chứng minh rồi chính mình cùng đội dị giới hiền giả nhóm không có tham dự. Đến đối phụ vương đâm bị thương hành động chung, bất chính là giúp ta chứng minh rồi ám sát là từ bổn điện hoàn thành sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng nói phụ vương là ta kia không nên thân muội muội ám sát? Túi lửng vương tử ngữ ra kinh người, lúc sau lộ ra một tia cười dữ tợn, đây mới là nó chân chính mục đích. Túi lửng vương tử xác thật đã từng có mặt khác một bộ kế hoạch, nhưng hết thảy đều bị Khúc Vân phá hủy bước đi, chỉ là làm một người chân chính kỳ thủ. Túi lửng vương tử gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nó từ Khúc Vân đối Lam Mã Linh đại tư tế tích thủy bất lậu trả lời chung nháy mắt minh bạch đối. Phương giống chính mình giống nhau đối chân tướng mờ mịt vô tri, có cái gì khác lực lượng nhúng tay. lại hoặc là khắp nơi bất đồng mưu hoa hành động hỗ trợ lẫn nhau. Làm sự tình phát triển tới rồi mọi người đoán trước ở ngoài tình huống, cho nên nó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nguyên bản ý muốn giá họa Vân Thường Tiên Phủ chuẩn bị ở sau thuận thế trở thành chứng minh chính mình hành vi diệu chiêu. Nó kết luận đối thủ đồng dạng không hiểu được tình hình thực tế. Cho nên không có sợ hãi, không kiêng nể gì, kể từ đó sự tình liền sẽ phát triển vì luận chứng không ở chàng nó như thế nào hành thích đấu. Khẩu, mà đối này, nó có một khác chương tuyệt diệu át chủ bài, chuột thỏ công chúa là sẽ không ám sát chính mình phụ. Thân, ai ngờ Khúc Vân biểu hiện đến so nó còn muốn rộng lượng. Trực tiếp nhảy qua nó sở lo lắng ở cho nhau không hiểu được chân tướng tiền đề hạ từng người chi. Hưu bảo ngựa đấu khẩu phân đoạn, thừa nhận nó muốn đạt tới cuối cùng mục đích, chỉ là nàng đồng dạng quay giáo một kích, nhưng như vậy liền có thể chứng minh sự tình là ngươi làm sao. Nếu quốc vương chết oan chết uổng, không có bất luận cái gì người thừa kế hoàn thành truyền thống. Như vậy đời kế tiếp vương hay không sẽ có cái khác lưu trình sinh ra đâu. Túi lửng vương tử nháy mắt minh bạch đối thủ đây là đồng dạng hiểu rõ nó cũng không rõ ràng lắm sự kiện chân tướng, bởi vậy nhìn ra tình hình thực tế là hai vị người thừa kế đều không có thân thủ giết chết tiên. Vương, chỉ là, ở nó xem ra, âm nhạc ra đây là lựa chọn hạ hạ sách, nàng không có lộng minh bạch. Tại đây chàng kế thừa tranh đấu chung chân tướng căn bản không hề ý nghĩa, vì chuột thỏ công chúa. Xuất đầu duy nhất sinh lộ đó là một mực chắc chắn giết chết quốc vương chính là chuột thỏ. Âm nhạc gia lựa chọn từ bỏ này một chủ trương, chẳng khác nào đặt nó thắng lợi, nó nhiều năm mưu hoa, lại sao có thể không có suy xét quá quốc vương tự nhiên hoặc ngoài ý muốn tử vong tình huống. Tới rồi Khúc Vân theo như lời loại tình huống này, người thừa kế chi gian so đấu thường thường chính là từng người sau lưng duy trì thế lực. Trong triều hơn phân nửa quyền quý tín ngưỡng cường giả vi tôn. Lấy nó nhiều năm bày ra ra tới dã tâm, quyết đoán cùng thủ đoạn tự nhiên càng chịu tôn sùng tới với thiếu nửa duy trì lão vương cai trị. Nhân từ, không muốn ủng hộ một vị âm hiểm tân vương thế lực sao? Âm nhạc gia tiểu thư, ngài nhưng quá làm ta thất vọng rồi, nó định liệu trước mà phe phẩy đầu. Vốn tưởng rằng ngươi cùng bổn điện giống nhau có thức người chi minh. Lại không nghĩ bị ta kia tâm cơ thâm trầm muội muội lừa đến như thế hoàn toàn, a à, Khúc Vân cười. Khẽ ra tiếng, vừa mới còn không nên thân, muội muội, xoay mặt liền biến thành tâm cơ thâm trầm, muội muội a à, túi lửng vương tử hoàn toàn không để ý tới. Khúc Vân, lo chính mình nói đi xuống, ngươi chính miệng nói công chúa không có khả năng hành thích. Nhưng quốc vương lại chết vào công chúa bên người hầu gái độc. Không cảm thấy việc này có chút mâu thuẫn sao? Vì cái gì túi lửng vương tử sẽ làm cự linh cầu tướng quân đi làm ra lam xà hầu gái độc? Cái này phân đoạn vẫn luôn bối rối Khúc Vân hồi lâu. Rốt cuộc dựa theo động vật vương quốc loại này thế nào cũng phải tranh nhau đem tội danh hướng. Chính mình trên đầu ôm kỳ ba truyền thống, sử dụng lam xà hầu gái nọc độc hạ độc thấy thế nào đều như là ở giúp thỏ cộc y ly công chúa mới. Là thẳng đến giờ phút này, Khúc Vân rốt cuộc toàn bộ sáng tỏ, nhưng nàng vẫn là đối chọi gay gắt mà trêu ghẹo nói. Vương tử điện hạ chính miệng chứng minh rồi ta Vân Thường Tiên Phủ không có tham dự đến ám sát. Hành động chung, lại cường điệu quốc vương chết vào công chúa bên người hầu gái độc. Chẳng lẽ là tưởng nói, kỳ thật hoàn thành ám sát hành động chính là công chúa điện hạ không thành. Túi lửng vương tử bị hung hăng nghẹn một câu, ai đều biết đây là không có khả năng sự tình. Khúc Vân cũng rõ ràng không đem như vậy giả thiết thật sự ý đồ chứng thực. Này đơn thuần là không hề ý nghĩa logic quỷ biện, nhưng đủ để cho vương tử phi thường mất mặt, vì thế nó căn bản không để ý tới Khúc Vân khiêu khích. Kéo xuống mặt tới thẳng vào chủ đề, ta kia muội muội vẫn luôn liền đang âm thầm chuẩn bị mưu hại phụ vương. Cho nên hôm nay mới có lam xà hầu gái nọc độc xuất hiện. Rốt cuộc trừ bỏ nàng, không có người khả năng lộng tới loại này độc, mà ta niệm cập phụ tử tình thâm. Bổn không muốn sớm như vậy động thủ, là muội muội đêm nay đột nhiên hành động bức bách ta giành trước một bước xuống tay. Ta phải biết nàng đơn độc yết kiến phụ vương khi liền đoán trước tới rồi nàng tính toán động thủ. Vội vàng tới rồi phá hủy nàng kế hoạch, tương kế tựu kế mượn nàng chuẩn bị tốt độc dược. Độc lập hoàn thành lúc sau ám sát thấy túi lửng vương tử như thế đổi trắng thay đen. Khúc Vân nháy mắt nghĩ thông suốt về triều thần duy trì quan khiếu. Nếu chùa thỏ công chúa lúc trước đối chính mình giảng đều là thật sự. Như vậy một vị nhân vương thủ hạ triều thần tất nhiên có rất nhiều cũng không đem vương quốc truyền. Thống trung âm hiểm độc ác làm như Mỹ đức thế lực. Nàng nhẹ nhàng cười nói. Nga, nguyên lai điện hạ là như thế này cho rằng sao? Như vậy chúng ta rốt cuộc sinh ra khác nhau. Việc này chuyện tốt, đầu tiên, y tử yêu cầu chứng minh một chút công chúa điện hạ trong sạch nghe đến đó. Liền động vật vương quốc thế giới thần Lam Mã Linh đại tư tế đều ngốc, nó dám chứng quá trăm ngàn. Đại vương vị luân phiên, kiến thức rất nhiều tinh mỹ như nghệ thuật mưu sát thiết kế cùng rất nhiều lật ngược phải trái. Chuyển bại thành thắng kinh thế quỷ biện. Nhưng hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy người thừa kế chung một bên ngạnh muốn chứng minh đối phương. Có ra tay động cơ, mà bên kia tắc một hai phải chứng minh chính mình vô tội, Khúc Vân còn lại là không chút nào để ý tới. Dựa theo chính mình bước đi nói đi xuống, cự linh cầu tướng quân chịu vương tử điện hạ chi mệnh đi kinh hách màu lam hầu gái. Lừa gạt nó chấn kinh phệ cắn chính mình mà lưu lại nọc độc. Vì vốn là vu hãm công chúa điện hạ có mưu sát chi tâm. Ngày đó cụ thể tình hình có rất nhiều lỗ hổng, ngày sau có thể hướng Lam Xà tiểu thư cùng tướng quân chứng thực hô. Các ngươi tự quyết định liền tưởng đem kết luận định ra. Đương sự nhưng đều cùng chúng ta hôm nay tranh đấu có trực tiếp quan hệ. Chỉ sợ tướng quân hay không thật đi gặp quá công chúa vẫn là hai nói đi ta hôm nay còn gặp qua cự. Linh cầu tướng quân, nhưng không có nhìn đến nó trên người có cái gì rõ ràng miệng vết thương. Túi lửng vương tử nhíu mày trầm tư khi, lão bản liền thế nó kêu gào lên, lấy tướng quân thực lực. Ăn vào giải dược sau chỉ sợ miệng vết thương cùng ngày liền hoàn toàn khép lại. Nhưng phủ nhận ngày đó phát sinh hết thảy không hề ý nghĩa. Bởi vì cự linh cầu tướng quân để lại tính quyết định chứng cứ, nó ở chính mình tuyệt đối không nên. Xuất hiện vị trí để lại dấu vết, đúng vậy, ở thỏ cộc Y Ly công chúa tẩm cung trung hầu gái chuyên dụng trong phòng vệ sinh. Bởi vì đột nhiên bị cắn nó ở bên trong cánh cửa sườn bản lề thượng để lại chính mình tông mao khúc. Vân nói xong, Lam Mã Linh đại tư tế liền chỉ điểm hư không, một mảnh không gian sinh ra gợn sóng, đối diện bày biện ra hiển nhiên ở vào cái khác địa phương cảnh tượng. Hơi thêm sờ soạng, đại tư tế thực mau tỏa định Khúc Vân nhắc tới chứng cứ, động vật vương quốc tuy rằng không có gì DNA. Kiểm nghiệm kỹ thuật, nhưng so đối lông tóc phán đoán thân phận vẫn là có phong phú kinh nghiệm kỹ thuật có khả năng tiến. Vào công chúa tẩm cung người vốn là không mấy cái. Hơn nữa cự linh cầu tướng quân bản nhân ngay thẳng tính cách liền tính muốn nói dối phỏng chừng. Cũng khó thành, nếu là vương tử tại đây loại cục diện hạ con nhéo chuyện này không bỏ. Liền thật sự có chút khó coi, túi lửng vương tử có chút giật mình. Nó phái ra cự linh cầu tướng quân nghe nhìn lẫn lộn vốn định đục nước béo cò nhất tiễn song điêu. Ở lầm đạo Khúc Vân đồi hàn ám sát kế hoạch phán đoán đồng thời lấy này giá họa chính mình muội muội. Lại hoàn toàn không nghĩ tới đối thủ sẽ căn cứ độc dược thành phần tra được loại này manh mối, lại. Một chương hảo bài bị đối thủ giải quyết dễ dàng. Vương tử lại một chút không có động dung. Đối hắn mà nói mặc dù không thể chứng minh chính mình muội muội dắp tâm hại người cũng không cái. Gọi là, bởi vì từ nhìn đến con lười đại vương tử vong hiện trường. Hắn liền có sung túc tin tưởng chứng minh là chính mình giết chết quốc vương, chuyện tới hiện giờ. Hai bên đối chọi gay gắt, rõ ràng đều ở đem sự kiện trinh thám hướng chính mình tiết tấu thượng kéo. Túi lửng vương tử chủ mưu đã lâu, mai phục rất nhiều ám cờ lúc này từng cái mở ra chiếm hết tiên cơ. Khúc Vân tác định liệu trước vô luận loại nào đột phát bất lợi trạng huống đều nhất nhất gặp chiêu. nào thì phá giải chiêu đó gợn sóng bất kinh, lấy La Mã linh lịch duyệt. Nhiều ít cũng có thể nhìn ra sự tình chân tướng, chỉ sợ đồng thời ở hai bên đoán trước ở ngoài. Ít nhất có rất nhiều chi tiết là hai người cũng không từng thiết tưởng đến. Nếu không chúng nó sẽ không ở bắt đầu tỏ thái độ khi như thế cẩn thận, rốt cuộc này không phải cỡ nào phức tạp lựa chọn, hoặc là chính mình thành công ám sát, kế thừa vương vị, hoặc là đối thủ thành công ám sát, chính mình rơi đầu. Dĩ vãng trước đây vương sau khi chết, sở hữu người thừa kế đều sẽ phía sau tiếp trước chỉ hưu bảo ngựa mạnh mẽ nói thành là chính mình. Tiến hành mưu sát, trừ bỏ những cái đó tự biết vô lực cãi lại ngày chết buông xuống bị hoàn toàn dọa nằm liệt mà từ bỏ, mà đại đa số thời điểm kết quả cũng thực dễ dàng phán đoán. Bởi vì thành công chấp hành ám sát người thừa kế tất nhiên sẽ lưu lại minh xác manh mối để tránh miễn bị người thế thân, nó nơi nào sẽ nghĩ đến lần này hai vị này một cái bị hố đến tròng lên trứng. Cứ không ở hiện trường chết sống vô pháp ra tay. Một cái khác còn lại là ủy thác người kiên quyết cự tuyệt động thủ. Ân, chỉ sợ cũng tính cái gì đều không cần làm. Chỉ là muốn chuột thỏ công chúa miệng thừa nhận chính mình giết cha đều là rất khó sự tình, tại đây. Sự tình vượt qua nắm giữ loại dưới tình huống. Hai bên cư nhiên có thể đấu võ mồm có tới có lui. Bọn họ biểu hiện ra chấn định. Trước đó tầng tầng mưu hoa cùng không chê vào đâu được ứng đối phản ứng làm đại tư tế đều cảm thấy kinh hãi, đến nỗi liên lụy tiến chuyện này mặt khác hai bên sao. Thỏ cộc y ly công chúa đem hết thảy đều ủy thác cấp âm nhạc ra. Có lẽ là nàng tức người chi minh thậm chí mưu tính sâu xa phía sau màn thao tác. Lại có lẽ chỉ là nàng lòng dạ đàn bà giả nhân túng địch không muốn đối mặt sự thật hoặc là tự biết. Vô năng trốn tránh, nhưng này đều không sao cả. Xét đến cùng nàng sở bày ra tới chỉ là thần bí khó lường cùng không thể cân nhắc. Hết chương.